Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 138, bất kính bán thánh. Coi như Ngọc Hoàng Đại Đế thực lực kém xa Tít Táp Như Lai, Như Lai cũng phải cho Ngọc Hoàng Đại Đế mặt mũi. Như Lai trầm tư một chợt lạnh nhạt nói: Người này quá mức càn rỡ, bệ đừng có nóng ruột, đợi hắn tiến đến lại nói. Vừa nói cái này, Như Lai một bên ở trong lòng tán thán Ngọc Hoàng Đại Đế diễn kỹ cao minh, lại có thể diễn giống như thật như thế, cũng khó trách hai vị thánh nhân muốn chính mình cẩn thận đối đãi đây. Như Lai thầm nghĩ lấy, mặt ngoài cũng là bất động thiết sắc, một bộ tĩnh quan kỳ biến dáng dấp. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe âm một tiếng, cửa lớn vuông, có khắc Lăng Tiêu Bảo Điện bốn chữ lớn bài tử chợt liền rớt đến, nặng nề mà nện ở mà, rơi nát bấy, nhất thời liền văng lên một mảng lớn bụi. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt cực kỳ khó coi, vỗ án, phẫn nộ quát: Người phương nào can đảm dám càn rỡ như vậy? Chúng tiên nhao nhao đại hãn. Ngọc Hoàng Đại Đế đây không phải là rõ ràng biết rõ còn hỏi sao? Ngoại trừ Sesomaru bên ngoài còn có người nào lá gan lớn như vậy? Ha ha, một vị cố nhân đến nhìn bệ. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, mặc dù là đang cười, tuy nhiên lại nghe không ra vui vẻ chút nào. Trong cho bụi chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh, chúng tiên không khỏi nhao nhao nín thở, nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh kia. Sesomaru, ngay cả là bên cạnh có bán thánh hộ giá hộ tống, bọn họ vẫn là cảm giác lo lắng. Có thể là Sesomaru dành cho bọn họ bóng ma lớn quá rồi đó. Sesomaru đối với mấy cái này nhưng thật ra không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn lướt qua đại điện bốn phía, chợt nhãn thần dừng ở Như Lai thân, nhãn thần có chút ngưng trọng, chỉ thấy hắn hướng về phía Như Lai nói: Các là người phương nào? Ta là Thích Ca Mâu Ni. Như Lai thản nhiên nói, thế nhưng trong thanh âm không khỏi dẫn theo một tia ngạo nghễ. Cũng vậy, ở một đám thực lực thấp người trong, loại tâm tính này một cách tự nhiên liền xuất hiện, mặc dù hắn là Phật tổ cũng không thể phòng ngừa. Ai nha, nguyên lai là Tây Thiên Như Lai a. Sesomaru một bộ kinh ngạc trí cực dáng dấp, đi nhanh đến đây, vừa đi vừa nói, thật đúng là hạnh ngộ a. Quá khứ vẫn nghe nói đại danh của ngài, hôm nay rốt cuộc lấy vừa thấy. Như Lai nghe đó là một lâng lâng a. Trong ngày thường ở Phật giáo đám kia chỉ biết niệm kinh tên nơi nào lại biết nịnh hót. Đến bên ngoài, mọi người càng đối với hắn cung kính có thừa, sợ đắc tội hắn, nơi nào dám nói như vậy nói. Hảo tiểu tử, Như Lai ám thầm than, nếu không phải là bởi vì cái kế hoạch, chỉ sợ hắn thật vẫn không đi tay. Đang nghĩ ngợi, Sesomaru đã tới vịp cận, vươn tay ra, tựa hồ là muốn cùng Như Lai bắt tay. Như Lai sửng sốt một, đang muốn vươn tay, nhưng vào lúc này, Sesomaru thần sắc chợt biến đổi, nhãn thần cực kỳ sắc bén, hàn mang bùng lên, đồng thời tay trái chợt nắm thành quả đấm, hung hăng đập tới. Như Lai ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không có phản ứng kịp. Phải biết rằng, hắn chính là bán thánh a. Sesomaru lại dám cứ như vậy ra tay với chính mình rồi hả? Hắn chính là cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, bán thánh chi còn có người dám đối với hắn chủ động xuất thủ. Cho nên mới vẫn không có làm qua chuẩn bị. Phanh, chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng, Sesomaru một cái trọng quyền hung hăng đánh vào Như Lai ót. Nhất thời Như Lai đầu liền xuất hiện một cái hồng hồng quyền ấn. Nhưng vào lúc này, Như Lai Phật Tổ phản ứng lại, trong mắt mơ hồ hiện lên một thần sắc tức giận, thế nhưng lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có người chú ý tới. Chỉ thấy hắn hữu trưởng nhẹ nhàng đầy, nhất thời Sesomaru chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đem chính mình đẩy ra ngoài mười mấy trượng. Như Lai Phật Tổ hít sâu một hơi, nói, thí chủ vì sao đánh lén ta? Đây cũng là hắn nghĩ không hiểu một điểm. Vì sao một tái chính là huyền tiên lại dám đối với một gã bán thánh xuất thủ? Vẫn là không có chút lý do nào. Ngươi quá nhiều lời. Sesshomaru cười lạnh một tiếng. Tự biết Như Lai Phật Tổ đã có phòng bị. Mình là không đả thương được hắn. Lúc này mới đứng tại chỗ. Lạnh lùng nhìn Như Lai Phật Tổ. Hắn tự tin Như Lai đơn giản sẽ không đối với hắn sát thủ. Bởi vì một ngày Như Lai Phật Tổ đối với hắn tử thủ, Phật giáo nhị thánh nhất định tức giận. Đến lúc đó Như Lai cũng chỉ có chờ chết một đường. Vừa mời hắn sở dĩ xuất thủ đánh lén Như Lai Phật Tổ, là bởi vì hắn biết Như Lai Phật Tổ tương trợ Ngọc Hoàng Đại Đế phải không có thể thay đổi kết cục. Đã như vậy, còn không bằng nhân cơ hội chắc thí một mình cùng bán thánh sự chênh lệch. Cái này một chắc thí, để Sesshomaru móc ra đại khái, đợi chính mình yêu lực đẳng cấp cũng đạt được huyền tiên đỉnh phong lúc. Có thể cùng đánh một trận, Như Lai Phật Tổ cũng là không vui không giận. Dĩ nhiên, hắn chân chính có phải hay không nộ chỉ có chính hắn mới biết được. Chỉ thấy Như Lai Phật Tổ thản nhiên nói, thí chủ vì sao xuất lĩnh yêu tộc đánh thiên đình, sinh linh đồ thán à? Nhìn như giọng nói bình thản, thực tế lại là xen lẫn một chút chất vấn ý tứ hàm xúc. Sesshomaru trong lòng có chút bất mãn, lạnh lùng nói, chỉ cho phép thiên đình đuổi giết ta yêu tộc lại không cho phép ta yêu tộc phản công sao? Như Lai Phật Tổ trầm mặc một, lại nói, thí chủ có thể hay không lúc đó thu tay lại đâu? Vấn đề mấu chốt tới, Ngọc Hoàng Đại Đế nghiêm sắc mặt, nhìn chằm chằm Sesshomaru, rất sợ bỏ lỡ câu nói kia chính mình không có nghe thấy. Nếu như Sesshomaru nói không thể, vậy chuyện này đương nhiên tốt làm, trực tiếp làm cho Như Lai Phật Tổ xuất thủ trấn áp chính là. Nếu như Sesshomaru đồng ý Như Lai Phật Tổ thuyết pháp, chính mình nhưng vẫn là có hậu thủ, dù sao Tử Hà còn ở trong tay mình, ở mất trí nhớ sau đó đối với mình cất giữ toàn bộ đều là trung thành ký ức. Nếu để cho nàng phối hợp chính mình hãm hại một bả Sesshomaru, nghĩ đến cũng đúng không có vấn đề gì. Thiên đình truy sát ta yêu tộc nghìn năm bên trong, lại có thể từng nghĩ qua thu tay lại đâu? Sesshomaru trái lại chất hỏi. Sesshomaru ngôn ngữ vừa ra, cả sảnh đường đều giật mình. Sesshomaru lại dám chất vấn một gã thánh nhân. Mặc dù nói chỉ là một gã bán thánh, thế nhưng coi như dốc hết thiên đình lực cũng là không chống nổi a. Mà Sesshomaru cư nhiên như thử gan lớn. Lúc này chúng tiên trong lòng nghĩ cũng không phải là Sesshomaru muốn tìm chết. Tự cao tự đại, ngược lại là nghĩ thầm Sesshomaru nhất định là có chút chỗ dựa gì. Bằng không nơi nào sẽ như vậy chất vấn một gã thánh nhân còn không lo ngại gì. Dù sao Sesshomaru cho khiếp sợ của bọn hắn rất nhiều. Thậm chí còn, coi như Sesshomaru giết chết Như Lai, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái đâu. Cái này tựu như cùng, một cái nhân ngẫu ngươi làm ra một đại sự thời điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.